Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 865, là hắn. Doãn Tín An là thật bị tức bể phổi. Ngày hôm nay chuyện phát sinh, giống như mỗi cái người cũng đang lấy hắn làm kẻ ngu như nhau trêu đùa. Cho nên hắn tựa như nổi điên đuổi theo Mao Dương Huyện. Mà những cái kia chạy trốn người chạy vậy cùng tựa như điên vậy. Truy kích người có nắm chắc có thể đuổi kịp. Chạy trốn người vậy có nắm chắc sẽ bị truy kích người đuổi kịp. Chỉ là muốn xem ở địa phương nào bị đuổi kịp. Hai chi đội ngũ một trước một sau. Ở trên quan đạo càng chạy càng xa. Leo Phục ở trong bóng tối, Đổng Đông Đông và Tề Thương Kỳ hai người nhìn nhau một cái. Sau đó lại đều thở dài. Thật giống như, thật cùng hai ta không có quan hệ gì. Tề Thương Kỳ nói. Nhưng mà, là chúng ta hai cái phụ mệnh điều tra vụ án này à? Hắn nhìn về phía Đổng Đông Đông. Chẳng lẽ từ Ký Châu tới, không chỉ là quy nguyên thuật quay về đại nhân. Đổng Đông Đông thở dài. Cũng có thể là bởi vì là hai người chúng ta đi ra ngoài thời gian quá lâu. Cho nên căn bản không biết trong nhà là như thế nào an bài. Ở lớn tổng thể hơn nửa năm trước, bọn họ cái này hai cái nguyên bản ở đại tướng quân Đường Thất Địch bên người theo quân dốc sức đỉnh. Quý quân bách bạn, đột nhiên có một ngày, hai người bị Đường Thất Địch tìm đi, nói cho bọn họ phía sau có thể có chút không yên làm. Để cho bọn họ hai cái hồi phía sau đi điều tra một tí. Cái này hai người vì có thể cho đại tướng quân lưu lại càng nhiều người giúp. Cho nên không mang bất kỳ dưới quyền đi ra. Khi đó chiến sự tương đối ăn chặt. Phía trước hơn lưu lại một cái người là có thể hơn một phần trợ lực. Nguyên bản vụ án này bọn họ đã tra xét hết mấy tháng. Đại khái đã đem sự việc cũng kém không nhiều vút rõ ràng. Nhưng vào lúc này, bọn họ gặp quy nguyên thuật đội ngũ. Nhưng mà bọn họ lại sát theo phát hiện. Vụ án này tựa hồ cũng không chỉ là điệp vệ quân người dính dấp tới. Còn khác biệt người, bọn họ rời đi khe núi sau đó phát hiện những cái kia bị diệt khẩu truy binh. 400-500 người, tất cả đều bị giết. Nhìn ra được người động thủ tuyệt đối là đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện. Có thể ở trong thời gian rất ngắn cầm truy binh toàn bộ giải quyết. Cái này tất nhiên là tinh nhuệ nơi là, thậm chí có thể nói là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Cho nên vụ án này, nhìn như thật giống như thật cùng hai người bọn họ không có quan hệ. Không phải là Ký Châu bên kia điều phái đội ngũ tới đi. Tề Thương Kỳ nói, nhưng mà thời gian vậy không giống. Chúng ta hai cái cuối tháng mới đem tin tức dùng quân dịch đưa về Ký Châu đình úy quân. Coi như lập tức điều phái người ngựa tới đây. Một tháng, đội ngũ cũng không đến được Nam Bình Giang. Đổng Đông Đông nghiêng người. Nằm ở đó nhìn bầu trời ngẩn người. Nếu không, chúng ta hai cái dứt khoát trở về coi là. Tề Thương Kỳ thấy Đổng Đông Đông đang ngẩn người. Hắn hỏi, về đâu à? Sau đó vậy nghiêng người nằm xuống tới nhìn bầu trời. Sau đó hắn vậy nán lại. Một cái lưới lớn từ hai cái đỉnh đầu của người rắc tới. Hai vị bách bạn đại nhân. Chỉ như vậy bị một tấm lưới bắt lại. Không phải bọn họ không có phản ứng kịp. Mà là không biết nên như thế nào phản ứng. Hai người bị một cái lưới lớn cuốn lại. Sau đó bị mang rời đi chỗ ẩn thân. Liền chiến mã của bọn họ cũng không có bị thả qua. Một khối dắt đi. Có người tới đè lại đầu bọn họ không cho phép bọn họ xem. Vì vậy hai người bọn họ chỉ có thể nhìn mặt đất. Yên lặng tính toán. Đại khái đi có một khắc cỡ đó. Hai người bị mang ném lên liền một chiếc xe ngựa liền lại không người hỏi tới. Thật giống như bắt hai người bọn họ căn bản cũng không phải là chuyện rất trọng yếu. Xe ngựa lại đi đại khái mới có thể có gần nửa canh giờ. Sau đó thì dừng lại. Có người qua đưa cho bọn hắn cầm lưới giải khai. Buông xuống hai bình nước. Còn hướng hai người bọn họ cười. Thật giống như rất buồn cười tựa như. Cũng không biết chỉ như vậy đợi bao lâu. Hai người cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Bởi vì bọn họ không xác thực định mình thấy được là thật hay giả. Nếu như là thật nói bọn họ hiện tại không cần nói thêm cái gì. Nếu như là giả mà nói. Bọn họ nói gì cũng vô dụng. Có thể đi qua liền có 2 tiếng. Hoặc giả là 4 tiếng. chờ đợi thời điểm mọi người đối với thời gian phán đoán luôn là sẽ thành được chẳng phải chính xác. Người cấp đi làm chuyện gì tính? Hoặc là ngươi là ở khẩn cấp các ngươi. Lúc này thời gian chiều dài và ngươi ở nghỉ phép thời điểm thời gian chiều dài. Tựa như một cái trong đó trước kia chính là đuổi theo ra Đăng Châu Nha Phủ Doãn Tín An. Còn dư lại, đại khái đều là thủ hạ hắn. Ngay vào lúc này từ trong xe ngựa lại xuống một người. Trên mình vậy ăn mặc quan phục, và Doãn Tín An quần áo như nhau, phẩm cấp giống nhau. Doãn Tín An vừa nhìn thấy từ trong xe ngựa người xuống ánh mắt liền trợn tròn. Thật giống như hạ một hơi thở liền sẽ nhào qua một hơi người nuốt. Doãn huynh, vẫn khỏe chứ? Sau người xuống cười một tiếng. Ở đó vị thiên bạn đại nhân ngồi xuống bên người tới. Doãn Tín An cả giận nói. Từ Tích, ngươi chính là một tiểu nhân hèn hạ. Từ Tích cười cười nói. Ngươi muốn lừa gạt ta tới bắt ở ta. Hoặc là lấy ta làm uy hiếp bức bách Phong Châu mở thành. Hoặc là để cho ta lừa gạt mở cửa thành. Lấy này tới uy hiếp lớn tướng quân lui binh. Cho nên ngươi có mặt mũi nào nói ta là tiểu nhân hèn hạ. Doãn Tín An mặt liền biến sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới Từ Tích cũng biết như thế rõ ràng. Từ Tích cười ha hả nói. Ta vốn cho là, đừng để ý ngươi có phải là thật hay không cảm kích trong lòng. Tối thiểu cũng phải niệm ta tốt mới đúng. Ngươi lại chỉ muốn trước giết ta bạn cùng trường chi nghị hẳn là hình dáng gì. Ngươi ngược lại là giải thích rõ biết. Doãn Tín An cười lạnh nói. Ngươi chỉ là muốn diệt trừ ta mà thôi. Hết thảy đều là ngươi bịa đặt đi ra ngoài. Ngươi đây là hãm hại ta. Từ Tích nhìn về phía vị kia thiên bạn. Hắn tựa hồ là cảm thấy chúng ta cũng ngu. Vị kia thiên bạn không nói gì. Tựa hồ vậy không thế nào thích Từ Tích người này. Từ Tích có một chút mặt nóng dán vào mông lạnh trên cảm giác. Nhưng tâm tình hắn tốt. Cho nên nhìn như vậy không thế nào để ý. Từ Tích nói. Doãn huynh, ngươi cảm thấy kế hoạch này như thế nào? Ngươi ở trong thành có địa thế sắc bén. Còn có phục binh vô số. Cho nên phải muốn bắt ngươi. Tốt nhất lựa chọn chính là cầm ngươi đưa tới thành. Nào nghĩ tới ngươi lại có thể thật bị lừa. Doãn Tín An nói. Ta không biết ngươi đang nói gì. Ta hảo tâm ý tốt mời ngươi tới Mao Dương huyện xem phù khói núi mỏ sắt. Hắn lời còn chưa nói hết. Vị kia vẫn luôn không có mở miệng thiên bạn đại nhân đứng lên. Xoay người lại nhìn về phía sau lưng phân phó nói. Nhanh nhẹn một ít. Ta không thích nghe người om sòm. Mấy tên đình úy mang một hơi trên cái dương tới. Nhìn như liền phá lệ nặng nề. Mấy người này cầm cái dương đặt ở Doãn Tín An trước mặt mở ra. Từng món cầm dụng cụ tra tấn từ trong đó lấy ra. Những thứ này dụng cụ tra tấn nhìn như đủ mẫu mã hình thù kỳ lạ quái trạng. Nhưng mà mỗi một kiện trên hình cụ vậy màu nâu sẫm dấu vết. Cũng đều là khô vết máu. Làm những thứ này dụng cụ tra tấn xuất hiện thời điểm. Cách đó không xa nhìn Đổng Đông Đông và Tề Thương Kỳ hai người ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Bọn họ đoán được vị này thiên bạn đại nhân là ai. Cùng lúc đó, thấy những thứ này dụng cụ tra tấn. Doãn Tín An cũng biết hắn là ai. Trương Thang, Doãn Tín An giọng cũng đang phát run. Chiến phá lệ lợi hại. Người một Trương Thang. Trương Thang nhàn nhạt nhìn hắn một mắt. Sau đó bước hướng xa xa đi tới. Tựa hồ đã không có hứng thú coi lại. Giết ta. Doãn Tín An gào thét. Hiện tại liền giết ta. Ký Châu và Dự Châu. Không ai không biết Trương Thang tên chữ. Ký Châu và Dự Châu. Không ai không biết Trương Thang là ma quỷ. Nếu như nói Ký Châu người và Dự Châu người đối với Trương Thang người này biết có chút gì bất đồng. Nói. Như vậy thì là Dự Châu người chỉ là nghe nói. Chỉ chốc lát sau. Doãn Tín An tiếng kêu rên vang lên. Có thể trừ hắn ra. Không có ai có bất kỳ thanh âm. Trương Thang đi tới bắp ruộng nơi ranh giới đứng lại. Nhìn Mao Dương huyện thành phương hướng. Mới đi đến cái này không bao lâu. Người thủ hạ bước nhanh tới đây. Ở sau lưng hắn cúi người. Đại nhân, bây giờ có thể câu hỏi. Trương Thang ừ một tiếng. Xoay người nhìn về phía Doãn Tín An bên kia. Hắn yên lặng một lát sau phân phó nói. Mời Từ Tích rất lớn người rời đi. Nói cho hắn có thể đi Đăng Châu.